Trọng sinh nữ thầy phong thủy Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Lương Vi là nhân vật công chúng, là sao nữ hàng đầu trong giới phim truyền hình. Năm ngoái nhờ vào vai nữ chính Thu Luyện trong phim Đại Đường Ngự Sử mà siêu hot, nổi tiếng nửa giới showbiz. Hiện tại bên ngoài có nhiều đôi mắt theo dõi cô ấy. Lương Vi dám chắc mình vừa đi tìm thiên sư lập tức sau lưng có người bôi đen vu oan cô ấy công khai nuôi tiểu quỷ. Tất cả đều là trò bên showbiz Hàn, bất giác trong nước cũng bắt chước theo, còn phát triển vượt bậc. Dưới mí mắt của Lương Vi treo hai quầng thâm xanh to. Cô ấy cười khổ chậm rãi bò lên từ chiếc giường. Em đi tắm. Lúc tắm Lương Vi mở vòi sen, hơi nước M-O-N-G lung bám lên gương. Bóng người phản chiếu trong gương hơi mơ hồ. Da của Lương Vi rất trắng. Cô ấy đứng trước gương từ từ xoay người, trông thấy trên cánh tay của mình có mấy dấu tay đen thui. Dấu tay đó lớn hơn ngón tay của Lương Vi và Dương Lạc Hoài. Cô ấy đã so sánh rồi. Lương Vi mặc cho dòng nước chảy lên mặt, khép mắt lại. Vân Mộng Hạ Vũ khi Lương Vi mở mắt ra, trong gương phản chiếu sau lưng cô ấy xuất hiện một bóng người mơ hồ. Hai tay bấu chặt bả vai của cô ấy, vừa khớp với chỗ hằn dấu tay đen. Lương Vi sắp bị dọa phát điên, nơm nớp lo sợ đảo trong mắt qua thì thấy sau lưng mình rõ ràng không có một ai. Lương Vi thét chói tai, cứng ngắc ngã xuống. Lương Vi bị lắc tỉnh lại. Vẻ mặt Dương Lạc Hoài hoảng sợ hỏi, Vi Vi, đây là em làm sao? Lương Vi nghi hoặc nhìn theo hướng ánh mắt của Dương Lạc Hoài. Chỉ thấy trong phòng vệ sinh tràn đầy dấu tay đỏ M, Á, U đủ kích cỡ. Trước mắt Lương Vi tối sầm, cô ấy cảm thấy nếu vẫn không giải quyết việc này thì sẽ điên thật. Châu Thiện gặp ngôi sao nữ siêu hot này trong chính nhà của cô ấy. Thân phận của Lương Vi không gì sánh bằng, ngậm thìa vàng sinh ra, mẹ của cô ấy xem như con nhà cán bộ, nhà ngoại có chút thực quyền, ông ngoại là nhân vật từng đi vào giới chính trị trung ương. Cha cô ấy xuống biển trong làn sóng đi buôn, hiện tại làm ngành ăn uống và khai phá du lịch, kiếm nhiều tiền, là nhà giàu nổi tiếng ở Trung Quốc. Lương Vi làm con gái duy nhất của hai vợ chồng này, tự nhiên là nhận hết yêu thương, muốn gì có nấy. Lúc cô ấy khăng khăng muốn đi giới giải trí phiêu bạt cũng thế. Tuy cha mẹ không ưng lắm nhưng vẫn lót đường cho cô ấy xuôi trèo mát mái tiến lên. Cho nên Lương Vi thông qua người đại diện lộ ra muốn tìm một thầy phong thủy. Hiệp hội liền liên hệ với cô ấy, cũng đề cử Châu Thiện cho cô ấy. Lương Vi là bị bệnh nặng vái tứ phương, lập tức đồng ý. Sau khi xong việc sẽ trả thêm 1 triệu tiền thù lao. Khi Châu Thiện đến thì trong nhà chỉ có một mình Lương Vi. Cô ấy mặc đơn giản, ngồi trên sofa trong phòng khách, tinh thần uể oải, thường ngáp dài, nhưng thiếp đi chưa được 3 giây thì đột nhiên bừng tỉnh. Sắc mặt rất kém, trong mắt Lương Vi mang theo mong đợi hỏi, đại sư, rốt cuộc tôi bị sao vậy? Châu Thiện trầm ngâm, xem tướng mạo của Lương Vi thật lâu, nhân trung loang lổ, ấn đường đen thui, ngày gần đây có họa đổ máu, âm khí quấn quanh người, xác thực có lệ quỷ ám. Lời phán này khiến tia mong đợi trong mắt Lương Vi tan biến. Lương Vi rất đẹp, khuôn mặt xinh đẹp tươi tắn, bây giờ bởi vì cả ngày thấp thỏm lo âu mà ủ rũ nhiều. Châu Thiện nhìn mà thổn thức. Lương Vi và bạn trai Dương Lạc Hoài ở chung trong một căn hộ cao cấp. Châu Thiện nói, đợi tôi xem trong nhà của cô có cái gì đã. Châu Thiện tra xét từng phòng, buồng vệ sinh, phòng bếp, phòng khách, ban công, cuối cùng đi tới phòng ngủ. Mở ra cửa phòng ngủ, Châu Thiện đã bị chiếc giường lớn gỗ đỏ đặt trong phòng hấp dẫn ánh mắt. Cách chương